Thiên hạ vô song, chương 693, lấy gậy đánh thương người. Gocchuyenaudio.com, cho dù là ở thủ đô, những người này được hưởng tước vị do quốc vương bệ hạ ban tặng nhưng chưa từng lần nào thấy có người đánh bạc như vậy. Mọi người kinh ngạc cảm thán, đồng thời cũng bắt đầu nhìn về phía bá tước Joseph chờ đợi câu trả lời của hắn. 1.000 vạn kim tệ sao? Trên trán Joseph đã tấm tấm mồ hôi. Cho dù hắn là ma pháp sư, cho dù hắn là người thừa kế của thân vương điện hạ, cho dù gia tộc của hắn đã có thế lực rất lớn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi bảo hắn lấy ra 1.000 vạn kim tệ để đánh bạc cũng không phải chuyện gì dễ dàng. Tuy nhiên nếu như cứ thừa nhận như vậy, không tránh khỏi sẽ khiến những người mình dẫn tới đây sẽ xem thường mình. Mình đưa thêm điều kiện đặt tiền cược nhưng mình lại không có nhiều tiền như vậy, mặt mũi mình biết để vào đâu. Bá tước Antonio, người có nhiều kim tệ như vậy để giao tiền đặt cược sao? Suy nghĩ một chút, Joseph vẫn cẩn thận không trực tiếp đáp ứng, mà hỏi ngược lại Mạnh Hàn. Nếu như bản thân Mạnh Hàn cũng không bỏ ra nổi số lượng kim tệ như vậy, sẽ không thể trách được Joseph không đáp ứng. Bốp, Mạnh Hàn cũng không trả lời, chỉ vỗ tay một cái. Sau đó, Luisa và Luisa mang theo khăn che mặt, hai nàng nâng hai cái khay lớn từ phía sau đi ra. Trên khay của mỗi người đều có một đống quyển sách ma pháp. 50 quyển sách triệu hoán người cây cấp 7. Mỗi quyển chí ít giá trị 200.000 kim tệ, Mạnh Hàn mỉm cười nhìn bá tước Joseph, giọng điệu ôn hòa, hoàn toàn không mang chút chế nhạo nào. Nhưng bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra được mùi vị chế nhạo trong đó. Bá tước Joseph, còn tiền đặt cược của ngài thì sao? À, mọi người đang đứng vây chung quanh hít một hơi khí lạnh. Quyển sách người cây cấp 7 sao? Ngày mai sẽ bán đấu giá 10 quyển, mọi người vốn rằng đây chính là tất cả số lượng hàng chữ lại của Mạnh Hàn. Nhưng thật không ngờ đó chỉ là một phần nhỏ trong tay Mạnh Hàn. Trong lúc bọn họ cảm thán kinh ngạc đối với tài lực kinh người của Mạnh Hàn, lực chú ý của mọi người lại đều tập trung vào trên người Joseph chờ câu trả lời của hắn. Không ai có thể ngờ được Mạnh Hàn lại trực tiếp truyền tiền đặt cọc ngay tại hiện trường trực. Xem ra lần này lại đến phiên Joseph rơi vào tình huống khó xử. Hắn làm sao có biện pháp lập tức lấy ra 1.000 vạn kim tệ hoặc là vật phẩm có giá trị ngang băng. Tại chỗ thì tại chỗ, hắn cũng không có cách nào lên tiếng. Số tiền đặt cược này gia tộc chúng ta nhận, trong lúc Joseph đang khó xử, hắn lại đột nhiên nghe được một giọng nói hết sức quen thuộc. Hầu tước đại nhân đêm hôm qua đã tham dự cuộc thảo luận của gia tộc. Lúc này, hắn từ trong một đám quý tộc trẻ tuổi phía sau tách mọi người ra đi tới phía trước. Hắn liền vung tay lên, một kỵ sĩ hộ vệ tiến lên, bưng theo một cái khay. Phía trên cái khay có mấy chục trang giấy mỏng. Đây là một vài khế ước sản nghiệp của gia tộc chúng ta ở bên trong vương quốc. Tuyệt đối đủ 1.000 vạn kim tệ, tiền đặt cược của ngươi, chúng ta nhận. Hầu tước đại nhân nói như vậy, khiến Joseph nhất thời lại hưng phấn. Gia tộc của hắn cũng ủng hộ hắn đánh cược như vậy. Vừa nghĩ tới việc mình có thể trà đạp Mạnh Hàn, đồng thời có thể làm cho gia tộc kiếm được số lượng của cải lớn như vậy, Joseph đột nhiên có chút đắc ý. Không thành vấn đề, trên mặt Mạnh Hàn lộ ra nụ cười tươi, sau đó hắn lại tỏ ra có chút xấu hổ nói. Thật xấu hổ, vừa nãy quên nhấn mạnh, 4 trận quyết đấu, gocchuyenaudio.com, mỗi trận 1.000 vạn kim tệ, tính toán ra là 4.000 vạn kim tệ. Nói xong, Mạnh Hàn lại vỗ tay phát ra tiếng. Phía áo Luisa và Luisa xuất hiện 6 hộ vệ tinh linh. Trên tay mỗi người đều nâng một khay giống hệt với khay trên tay Luisa Luisa. Hầu tước đại nhân vừa rồi còn nói chuyện trôi chảy, hiện tại nụ cười trên mặt trực tiếp bị cứng lại, biến thành vẻ mặt lúng túng. 1.000 vạn kim tệ, hắn còn có thể dùng một vài sản nghiệp của gia tộc để đền. Nhưng 4.000 vạn kim tệ, hắn đi đâu tìm được? Joseph càng trợn mắt há hốc mồm, hắn hoàn toàn không ngờ được kế hoạch của mình vốn đã sắp xếp không có sơ hở nào, chỉ đơn giản đặt của cải trước mặt Mạnh Hàn, lại bị tàn phá không còn manh giáp. Thậm chí ngay cả thể diện của hắn và gia tộc cũng đều bị Mạnh Hàn vô tình dẫm dưới lòng bàn chân. Dùng lãnh địa để đặt cọc thế sao? Ngay thời điểm hầu tước đại nhân đã hết đường xoay sở, gia chủ thực sự thân vương đại nhân rốt cuộc đã đứng ra. Dùng 1/4 lãnh địa gia tộc chúng ta, định giá 4.000 vạn kim tệ làm tiền đặt cược. Người thấy thế nào? Không có hứng thú, Mạnh Hàn trực tiếp lắc đầu. Quyển sách của ta tại Hoàng Sa Thành có mấy trăm người mua đang chờ, có thể biến thành kim tệ bất kỳ lúc nào. Lãnh địa của ngươi ta không có hứng thú, trừ phi, ngươi có thể sử dụng lãnh địa của ngươi, yêu cầu người khác đặt cọc lấy ra số kim tệ tương tự thì được. Được, thân vương điện hạ gật đầu, những việc này ta có thể gọi nhân mã tới làm, sẽ hoàn thành trước khi cuộc quyết đấu của các ngươi. Ngươi thấy thế nào, thành giao, Mạnh Hàn vỗ tay phát ra tiếng, Chỉ có điều, với lượng lớn tiền đặt cược như vậy, ta cần một trọng tài đủ phân lượng. Bằng không tới thời điểm đó ngươi quỵt nợ ta phải làm gì bây giờ? Người trẻ tuổi thực sự đủ tự tin. Thân vương điện hạ cười híp mắt nhìn Mạnh Hàn nói. Không thành vấn đề, ta có thể đứng ra, mời quốc vương bệ hạ tới làm trọng tài. Như vậy đã được chưa? Không thành vấn đề, Mạnh Hàn cũng nở nụ cười. Có phải chúng ta nên ký khế ước hay không? Được, thân vương điện hạ lớn tiếng tán thưởng, sau đó căn dặn người hầu bắt đầu chuẩn bị giấy khế ước để ký tên. Trong quá trình chờ đợi, Joseph đã dùng một loại ánh mắt thù hận nhìn chằm chằm vào Mạnh Hàn. Trong đầu hắn đang ảo tưởng làm sao để trà đạp Mạnh Hàn. Bá tước Joseph, dường như ngươi có ý kiến khác. Mạnh Hàn đương nhiên nhìn thấy được cảnh tượng như vậy. Hắn lập tức quay đầu về phía Joseph. Nếu không, ngươi lấy toàn bộ lãnh địa gia tộc của ngươi ra đánh bạc. Ta cũng không đến mức không lấy ra được vật có giá trị tương đương. Toàn bộ lãnh địa, Joseph nào dám đánh cực như vậy, nhất thời không dám tiếp tục nói thêm điều gì. Hắn cũng không dám lại có vẻ mặt gì khác thường, vội vội vàng vàng quay đầu sang một bên, không dám tiếp tục đối mặt với Mạnh Hàn nữa. Khế ước rất nhanh đã được chuẩn bị kỹ càng. Mạnh Hàn cầm khế ước lên nhìn một chút, đột nhiên hỏi. Quyết đấu sinh tử sao? Thế nào, hiện tại ngươi đã thấy sợ rồi sao? Lần này đến phiên Joseph bắt đầu phát uy. Hắn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Mạnh Hàn, nhanh chóng đắc ý hỏi. Vừa nãy bá tước đại nhân trước mặt nhiều người như vậy có thể đồng ý, lẽ nào bây giờ đại nhân lại muốn đổi ý hay sao? Quá nhàm chán, Mạnh Hàn nhún vai, đánh giá biểu hiện của Joseph một câu, sau đó tiện tay ký tên của mình vào. Nhìn tất cả những, gocchuyenaudio.com, điều này, Joseph đắc ý tiến lên, cũng ký tên của mình vào. Cách chương.